Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473 chạm tiếp theo Thiên Vương. Tư đồ Vân Binh đối đãi Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ đã dựng lên người khiêu chiến hình tượng, vô luận hắn đối đãi Mancini, Ferguson, vẫn là Wenger, đều bày ra tuyên chiến tư thái. Nhưng hắn đối Chelsea lại phảng phất tràn đầy hào cảm. Tối thiểu nhất tại lúc trước dư luận bên trên cũng không có đối Chelsea có bất kỳ tạo áp lực. Ngược lại lấy lòng ca ngợi thành phần chiếm đa số. Đương ngoại giới hỏi thăm hắn liên quan tới mùa hè tuyển đẹp trai vấn đề lúc, câu trả lời của hắn đơn giản không có kẽ hở. Liverpool cùng Chelsea phân biệt xếp hạng Premiership thứ nhất cùng thứ hai. Mặc dù là tạm thời, nhưng cái này đã chứng minh hai nhà câu lạc bộ tại mùa hè tuyển huấn luyện viên lúc ánh mắt là cao cỡ nào. Biến tướng cũng đem Roger nâng đến cùng hắn gần như giống nhau độ cao. Mà đang trả lời liên quan tới Roger vấn đề lúc, hắn nói như thế, Roger tại Swansea đã chứng minh mình, bây giờ tại Chelsea làm cũng không tệ. Hắn chỉ hạ Chelsea cho Premiership mang đến một cỗ mới mẻ nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Hazard, Oscar, Mata, Torres các loại những này kỹ thuật xuất sắc cầu thủ tổ hợp lại với nhau. Bọn hắn để Chelsea ngay tại thoát khỏi quá khứ phong cách. Roger vì Chelsea mở ra một cái thông hướng thành công cùng quán quân đại môn. Lấy Chelsea mùa giải trước tại thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 6 xếp hạng. Bản mùa giải bắt đầu giai đoạn biểu hiện tuyệt đối xứng với bất luận cái gì ca ngợi. Bây giờ được tư đồ Vân Binh khẳng định, vô luận Roger có thích hay không tư đồ Vân Binh, hắn đều sẽ đối tư đồ Vân Binh tràn ngập cảm kích. Phải biết tại trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái bên trong, Roger chỉ sợ là tối không có lực lượng cùng người khác khiêu chiến một vị. Hắn lo lắng nhất chính là tư đồ Vân Binh như giống là chó điên cắn xé hắn, nhục nhã hắn, nhưng tư đồ Vân Binh cũng không có làm như thế, còn đem hắn bưng lấy rất bình thường cao, dù sao cho người ta cảm giác là cùng chung chí hướng. Đương tư đồ Vân Binh xuất đội đi vào Stamford Bridge lúc, Chelsea fan bóng đá cũng không chào đón hắn. Liverpool cùng Chelsea ở giữa mâu thuẫn tại Mourinho cùng Benitez thời đại đạt đến đỉnh phong, mà về sau nương theo lấy Liverpool sức cạnh tranh trượt, hai đội ở giữa nặng cân đọ sức liền ít đi rất nhiều. Mùa giải trước Cup FA trận chung kết xem như đã lâu đại chiến, Liverpool thua. Mà Chelsea fan bóng đá càng không thích tư đồ Vân Binh, nguyên nhân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mùa giải trước Champions League trận chung kết, tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg đánh nát Chelsea quán quân mộng. Đây là tư đồ Vân Binh lần thứ hai đi vào Stamford Bridge. Lần đầu tiên là 3 năm trước đây hắn xuất lĩnh Monaco đánh Champions League tiểu tổ thi đấu lúc. Lúc ấy Chelsea chủ soái vẫn là Ancelotti, lúc đó Chelsea fan bóng đá cũng không đem tư đồ Vân Binh để ở trong mắt. Thậm chí miệt trong mắt mang theo một chút đồng tình, bọn hắn phảng phất đoán được vị này đến từ châu Á chủ soái tất nhiên chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Không ai có thể tại lúc ấy ngờ tới, liền tại cái kia mùa dài. Tư đồ Vân Binh từ League 1 đi tới châu Âu đỉnh tiêm vị trí, cũng kéo ra mình truyền kỳ mở màn. Đường tư đồ Vân Binh hiện thân Stamford Bridge sân bóng lúc, một chút Chelsea fan bóng đá đối với hắn dương nanh múa vuốt, không chút kiêng kỵ nhục mạ kêu gào. Có lẽ liền bóng đá mà nói, giữa bọn hắn quả thật có thâm cừu đại hận. Mà một chút cấp tiến Chelsea fan bóng đá sẽ còn đối tư đồ Vân Binh tiến hành kỳ thị chủng tộc. Cái này quá bình thường cực kỳ. Chelsea năm đó nhưng là có sao bối cảnh cùng nhất quán kỳ thị chủng tộc tác phong. Nổi danh nhất chính là bọn hắn nhằm vào Hotspur phát khởi công kích người Do Thái fan bóng đá vận động. Tư đồ Vân Binh đối với cái này sớm đã nhìn lắm thành quen. tâm tính bên trên cũng có thể làm được gặp sao yên vậy. Chỉ là ở đây bên cạnh hơi có vẻ lo âu nhìn về phía ghế khách quý. Sợ Sigrid trên khán đài bị quấy nhiễu. Anh Quốc sân bóng công tác bảo an có đôi khi tuyệt đối làm cho không người nào có thể yên tâm. Sigrid lại cùng các bằng hữu của nàng tự ngu tự nhạc. Các nàng ăn ý đều mang thời thượng kính mát. Một tay cầm đồ uống bình. Thân thể có tiết tấu lắc lư. Hai cầm trong tay Liverpool khăn quàng cổ một đầu ở trên đỉnh đầu lắc lư. Trở thành sân bóng nhìn trên đài một đường tịnh lệ độc đáo phong cảnh. Tại Roger đi ra cầu thủ thông đạo lúc, Tư Đồ Vân Binh chủ động đi tới. Phảng phất hắn mới là tòa này sân bóng chủ nhân. Roger ngoài ý muốn nhìn xem Tư Đồ Vân Binh đi đến trước mắt. Hai người rất tự nhiên tiến hành lúc trước nắm tay. Hàn huyên hai câu sau Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ đối phương cánh tay sau đó đi hướng đội khách huấn luyện. Viên Tịch, Roger tự nhiên cười, nhưng tại quay người sau bỗng nhiên biểu lộ có chút cương. Lúc này hắn mới ý thức tới nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Binh căm hận thái độ. Mà hắn vừa rồi đã làm gì? Cùng địch nhân của hắn trò chuyện vui vẻ. Bọn hắn hàn huyên cái gì? Không có cái gì. Tư Đồ Vân Binh an ủi hắn đừng đi để ý tới trên báo chí viết cái gì. Vậy cũng là nói hưu nói vượn, đồng thời biểu đạt tôn trọng cùng kính nể. Nói trắng ra là đều là tại nói nhảm. Nhưng bọn hắn trò chuyện dáng vẻ lại rơi nhập Chelsea fan bóng đá trong mắt lúc cũng sẽ không để. Chelsea ủng hộ trong lòng dễ chịu. Roger có lẽ là một cái năng lực rất khá huấn luyện viên. Nhưng hắn còn không có thích ứng như thế nào đi chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh trước đây cũng không có kinh nghiệm, nhưng hắn hiểu được đánh đòn phủ đầu. Tại Stamford Bridge, hắn biểu hiện được so đội chủ nhà huấn luyện viên còn phải buông lỏng tự nhiên. Còn càng thành thạo điêu luyện tư thái, tại vô hình khí thế bên trên đã đè lại Roger một đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên sân bóng vào sân, sân bóng bên trong trợ uy âm thanh chấn động thiên địa. Mỗi vị khán giả mọi người tốt, hoan nghênh xem Premiership 11 vòng tại London Stamford Bridge trình diễn đứng đầu bảng đại chiến. Liverpool mới mùa giải bắt đầu 9 thắng 1 hòa vô cùng cường thế đứng đầu Premiership. Đội chủ nhà Chelsea thì là 7 thắng 2 hòa 1 thua đứng hàng thứ 2. Chelsea lạc hậu cho Liverpool 5 phân, nếu như hôm nay bọn hắn có thể tại sân nhà thủ thắng lời nói. Như vậy bọn hắn sẽ đem chênh lệch thu nhỏ đến 2 phân. Hai đội so với mùa giải trước cùng thời kỳ đều có tích cực biến hóa. Đồng thời tại mùa hè đổi đẹp trai hai đội là Premiership mà biểu hiện tối chói mắt hai chi đội bóng. Bất quá Liverpool vẫn là được quan tâm nhất đội bóng. Bọn hắn tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện phi thường xuất sắc. Phân biệt đánh bại Manchester City, Arsenal, MU, còn có chiến thắng Everton chờ chói sáng biểu hiện. Chelsea thì tại phần lớn thời gian bên trong đều biểu hiện xuất sắc. Thế nhưng là ngoại giới hiện tại đối Chelsea chất vấn là bọn hắn tại trận đánh ác liệt bên trong. Năng lực, Chelsea tại hai vòng trước đó sân nhà bại bởi MU. Đồng thời ở trên một vòng cũng không thể tại sân khách cầm xuống Stoke City. Gần đây xu thế không tính quá tốt, hôm nay là bọn hắn tại sân nhà chứng minh cơ hội của mình. Liverpool gần nhất nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng, cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn hắn. Tin tức tốt là Eriksen đã khỏi bệnh tái xuất, bất quá cẩn thận lý do, Tư Đồ Vân Binh cũng không đem hắn xếp vào xuất ra đầu tiên trong danh sách. Tốt! Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Chelsea tỏa chấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Ivanovic, Terry, Cahill, Beckham, giữa trận, Ramirez, Mikel, Mata, tiên phong, Oscar, Torres, Hazard. Liverpool hôm nay đội hình ra sân đồng dạng là 433. thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Carragher, Skrtel, Benatia, Azar, giữa trận Lucas, Zera, Casemiro, tiền phong Sterling, Suarez, Gareth Bale. Trận này đứng đầu bảng đại chiến sẽ bày biện ra như thế nào phấn khích. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Liverpool cái phòng tuyến này nhân viên cũng không chỉnh tề. Azar khách mời hậu vệ biên. Đây là trước mắt Tư Đồ Vân Binh lựa chọn tốt nhất. Không có lựa chọn tốt hơn. Nhìn xem Chelsea đội hình ra sân kỳ thật thành viên tổ chức không tầm thường. Bên trong trước trận từng cái cầu thủ lấy ra đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ đều sẽ ưu ái nhân. Vật, cũng không biết bọn hắn tổ hợp lại với nhau có thể lớn bao nhiêu uy lực. Kỳ thật Chelsea trước mắt là Premiership phòng thủ số liệu tốt nhất đội bóng. Tiến công hỏa lực thì gần với Liverpool. Liverpool thì là phòng thủ số liệu thứ hai tốt đội bóng. Hai đội chỉ nhìn số liệu thật đúng là không phân sàn sàn nhau. Trọng tài chính web thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Tọa trấn sân nhà Chelsea tại fan bóng đá cuồng nhiệt trợ uy hạ cấp tốc hướng Liverpool phòng tuyến. Khởi xướng khoái công, Liverpool mở màn sau thì trận hình co vào. Phòng tuyến ngay tại trung tuyến khu vực tiến hành phản đoạt quấy rối. Mazeria người ký tên đầu tiên trong văn kiện giữa trận thì lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu. Vực áp súc không gian, liếc qua thấy ngay, Liverpool bày ra phòng thủ phản kích trận thế. Roger sầm mặt lại, trong lòng có dự cảm bất tường. Đầu lĩnh Liverpool đi vào sân khách như thế thiết thực đánh phòng thủ phản kích. Cái này tất nhiên sẽ khảo nghiệm Chelsea năng lực công phá. Đồng thời cũng sẽ để phòng tuyến của bọn hắn tiếp nhận cự đại phong hiểm. Tựa hồ chú trọng hơn kỹ thuật lưu giáo đầu cũng sẽ không tại sân nhà suy tính một chút bảo đảm hòa. Giành thắng lợi, trong mắt bọn hắn chỉ có thắng lợi một lựa chọn. Cái này rất bình thường, nhưng cũng rất bình thường nông cạn. Giống Mourinho ban sơ chấp giáo Chelsea lúc, có thể cùng đối thủ tiêu hao vượt qua 70 phút. Kiên nhẫn chờ cơ hội cũng tuyệt không liều lĩnh. Dù là hạm đội đường phố một mực tại phê bình hắn bảo thủ, hiệu quả và lợi ích, hắn cũng bất vi sở động, cuối cùng cho Chelsea mang đến liên tục 2 năm Premiership quán quân. Đồng thời còn có hắn nhiệm kỳ bên trong sân nhà bất bại kim thân. Bất quá Roger không sợ, ngược lại là Tư Đồ Vân Binh rất được hoan nghênh cục diện. Chelsea trước trận tiến công, cầu quyền chuyển rời đến Hazard dưới chân. Tại Chelsea tất cả cầu thủ bên trong, Tư Đồ Vân Binh đối Hazard là quen thuộc nhất. Tại League 1 chấp giáo 2 năm một mực chú ý Hazard trưởng thành. Cũng nhiều lần xuất đội tới giao thủ, hắn đối Hazard biểu đạt qua thưởng thức, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ cầu mua qua. Kỳ thật hắn chấp giáo Hamburg lúc là có cơ hội lấy được hắn. Chỉ bất quá khi đó hắn có chút quý, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng. Hazard ở bên trái đường nhanh chóng lội cầu tiến lên bên trong tao ngộ Lucas hiệp phòng đường biên. Tại Lucas đúng chỗ trước đó, Torres nghiêng chen vào Skrtel sau lưng khu vực tiến hành phản việt vị. Đây là Hazard đưa ra nghiêng nhét cơ hội tốt nhất. Nếu như truyền đi, Torres tại vùng cấm địa bên trong có thể truyền có thể bắn. Thế nhưng là Hazard lại thừa dịp Lucas hết sức phong tỏa hắn truyền bóng tuyến đường mà dừng biến. Hướng cắt ngang, tốt hơn truyền bóng cơ hội không có. Khi hắn cắt ngang tới về sau liền gặp phải Zera. Hazard lúc này lại đem cầu truyền cho trước chen vào Mata. Cơ hội cũng không phải là tốt như vậy. Mata mới vừa ở vùng cấm địa trước trung lộ khu vực ngừng cầu. Skrtel cùng Benatia cùng nhau đối với hắn tiến hành giáp công. Bởi vì Torres ở vào việt vị vị trí, Mata vội vàng lên chân sút gôn bị Skrtel chính diện cản ra. Liverpool lần thứ nhất phòng thủ thành công. Tư Đồ Vân Binh nghe Chelsea fan bóng đá vì Hazard hơn người đưa lên tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng. Khen hay, hắn lại mặt không biểu tình. Cái này có lẽ đúng là hắn năm đó không có đưa vào Hazard lo lắng chỗ. Kỹ thuật không thể nói, thế nhưng là khuyết thiếu cái nhìn đại cục. Hắn sáng chói thường thường chỉ là người biểu hiện sáng chói. Trên cơ bản nhìn không ra cùng đoàn đội lớn bao nhiêu quan hệ. Tại Hamburg lúc, Roy hiển nhiên là so với hắn càng phù hợp Tư Đồ Vân Binh xây đội nhu cầu. Vị này hiện nay bị cho rằng có hy vọng xung kích C. Ronaldo cùng Messi địa vị bỉ thiên tài. Nếu như không thể tại trong vòng 2 năm có bộc phát thức năng lực tăng lên, như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi xung kích đệ nhất thế giới tư cách. Nguyên nhân rất đơn giản, tiếp qua 2 tháng hắn liền 22 tuổi, chừng 2 năm nữa, hắn liền 24 tuổi. 22 tuổi Messi cùng C. Ronaldo là biểu hiện gì? 24 tuổi Messi cùng C. Ronaldo lại là cái gì biểu hiện? Tư Đồ Vân Binh đã từng đối Coutinho nhắc qua Neymar, nhưng một cái không thể bỏ qua sự thực là, liền ngay cả cầu vương Pele cũng nhịn không được phàn nàn. Vì cái gì Neymar còn lưu tại Brazil? Tiếp qua 3 tháng, Neymar liền đem 21 tuổi. Trên thực tế hắn hẳn là chí ít 2 năm trước liền đổ bộ châu Âu mới đúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN